Hàn Tuyết Nhi cứ gọi Trần Thanh Thanh là chị họ dù hai người không cùng họ với nhau. Trên thực tế, Hàn gia có địa vị như ngày hôm nay, ngoài cố gắng của Hàn Tuy Tuệ Tuy ra, phần lớn công lao đều thuộc về Tần Tú Văn. Vì bà mà Trần Thị đã giúp đỡ không ít cho Hàn Thị. Nghe lời mẹ hỏi, Hàn Tuyết Nhi lập tức nhớ tới tên Tần Tử Hoa đáng ghét lúc nãy, trực giác nói cho cô biết tên Tần Tử Hoa hình như không đáng tin cậy lắm. Tuy vẻ bề ngoài của hắn lịch thiệp như một quý ông, hơn nữa còn cao lớn tuấn tú, ăn nói nho nhã lễ độ, cử chỉ thanh tao ung dung, nhưng Hàn Tuyết Nhi nhận ra dục vọng đê hèn từ ánh nhìn của hắn. Cùng một kiểu dục vọng cô từng bắt gặp một lần từ ánh mắt của Phương Hạo Vân, nhưng lúc đó dục vọng của Phương Hạo Vân bộc lộ ra ngoài, không hề cố ý che giấu. Còn tên Tần Tử Hoa này tìm đủ cách giấu giếm, nếu không phải cô từng có kinh nghiệm với Phương Hạo Vân và sở hữu vẻ nhạy cảm của phụ nữ, cô không thể phát hiện ra sự đê hèn của Tần Tử Hoa. Hắn đúng là tên ngụy quân tử, so với bọn tiểu nhân còn đáng khinh hơn. Hàn Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Thanh, muốn lên tiếng nhắc nhở chị họ về con người Tần Tử Hoa, nhưng lại cảm thấy khó mở miệng nói ra lo lắng của mình, cô sợ lại xảy ra hiểu lầm nơi chị họ. Là Tần Tử Hoa, ánh mắt Trần Thanh Thanh bắn ra tia nhìn chán ghét, nhỏ tiếng trả lời dùm em họ. Hắn muốn cưa cầm Tuyết Nhi. Hàn Tuyết Nhi giật mình, cô tưởng chị họ đã hiểu lầm điều gì đó, vội vàng lên tiếng giải thích. Chị Thanh Thanh, chị đừng hiểu lầm, em chỉ nói chuyện vài câu cho đúng phép lịch sự với hắn thôi mà, hơn nữa toàn nói về chị. Trần Thanh Thanh thấy em họ bối rối giải thích không nhịn được bật cười khanh khách nói. Tuyết Nhi, không sao đâu mà. Chị nói thật cho em biết, chị chả ưa gì tên Tần Tử Hoa đó, hắn là một tên ngụy quân tử, một gã đàn ông hạ lưu, vô liêm sỉ. À, em phải cẩn thận khi tiếp xúc với hắn. Nghe Trần Thanh Thanh nói thế, Hàn Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm, thì ra chị họ của cô đã sớm biết Tần Tử Hoa không phải là người tốt, hại cô một phen sợ hãi bị hiểu lầm. Vào lúc này, Trác Nhã bước tới trước mặt Phương Hạo Vân, mỉm cười vẫy tay gọi hắn. Phương Hạo Vân do dự giây lát liền đi lại gần, cung kính cúi chào. Chào Tổng Giám Đốc, để tránh người khác biết thân phận đại thiếu gia của mình, Phương Hạo Vân dùng thân phận nhân viên tập đoàn Thịnh Hâm chào Trác Nhã. Hạo Vân, theo tôi lại đây, để tôi giới thiệu hai vị khách quý với cậu. Trác Nhã mỉm cười giới thiệu Lã Nguyệt Hồng, Tần Tú Văn với con trai, hãnh diện nói. Đây là nhân viên xuất sắc của công ty chúng tôi. Nguyệt Hồng, lần này có thể hợp tác với tập đoàn Trần Thị của anh chị, cậu ta là đại công thần góp sức nhiều nhất đấy. Lã Nguyệt Hồng đã sớm biết thân phận của Phương Hạo Vân từ chỗ Trần Thiên Huy, nghe Trác Nhã giả đò khen con trai, bà không nhịn được cười, nói một câu đầy ẩn. Góc truyện audio.com Ý, Trác Nhã à, chị thế là mèo khen mèo dài đuôi đấy nhé. Tần Tú Văn còn chưa biết thân phận thật sự của Phương Hạo Vân, ngoại trừ việc gia đình của nhà họ Hàn ra, hình như bà ít khi quan tâm đến chuyện khác. Lúc này nghe Lã Hồng Nguyệt nói thế, bà ngây mặt ra không hiểu, Hàn Tuyết Nhi vội bước tới ghé tai mẹ nói nhỏ, giải thích nghi vấn trong lòng Tần Tú Văn. Tần Tú Văn sau khi được con gái giải thích liền mỉm cười phụ họa. À, thì ra là như vậy, thảo nào khá lắm, quả là một chàng trai tốt. Tuyết Nhi, sau này con cứ tiếp xúc nhiều hơn với Hạo Vân nha, cùng trang lứa nên chắc các con có nhiều đề tài chung để nói với nhau. Phải đó, Tuyết Nhi xinh xắn dịu dàng, Hạo Vân có nằm mơ cũng khó kiếm được một cô bạn như thế. Trác Nhã quan sát Hàn Tuyết Nhi nãy giờ càng nhìn càng thấy thích cô bé này, trong lòng tiếc thay cho con trai khi không chọn Hàn Tuyết Nhi làm bạn gái. Cách chương.